Phu nhân phản diện có chút ngọt ngào. Chương 58, khách quý ghé thăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Sảo không muốn Giang Noãn Tranh đồng ý, cô kéo tay Giang Noãn Tranh. Nói nhỏ, mọi việc cứ để tôi giải quyết cho. Hàn Thiên Nhã không có ý tốt, chưa biết chừng trong đầu lúc này đã lên kế hoạch gì rồi. Noãn Tranh, để tôi giúp cô trả tiền cũng được. Không cần cảm thấy bản thân mang nợ gì tôi đâu. Là tôi tình nguyện giúp cô. Kiều Sảo nói rất nhiều vì cô sợ Giang Noãn Tranh sẽ đồng ý. Tính cách của Hàn Thiên Nhã quá phức tạp. Không một ai có thể lường trước cô sẽ làm gì. Giang Noãn Tranh đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình nên không để tâm lắm. Tới khi định thần lại, phát hiện ánh mắt của mọi người đều đang đổ dồn về phía cô. Giang Noãn Tranh nhanh chóng lấy lại tinh thần. Cô đương nhiên biết được Hàn Thiên Nhã không có ý tốt. Nhưng cô còn có việc quan trọng hơn. So với sự nghiệp tương lai, tìm mẹ vẫn là quan trọng nhất. Thẩm Dịch thấy Giang Noãn Tranh đã có phản ứng trở lại. Trong lòng đã sớm đoán được cô sẽ không đồng ý, chỉ là không ngờ vào lúc này. Giang Noãn Tranh đã lại nói. Được, tôi giúp cô đóng cảnh quay này. Sau khi quay xong, chúng ta không liên quan đến nhau. Giang Noãn Tranh nói rất rõ ràng. Mọi người trong đoàn làm phim đều nghe thấy hết cả. Thẩm Dịch và Kiều Sảo sửng sốt. Vô thức hai người họ đưa mắt nhìn nhau. Không một ai ngờ rằng sẽ có một ngày Giang Noãn Tranh lại chấp nhận trở thành thế thân của Hàn Thiên Nhã. Thẩm Dịch không hiểu vì sao cô lại làm như vậy. Nhưng hắn biết sẽ không phải vì không muốn trả tiền đền bù mà chấp thuận với Hàn Thiên Nhã. Hàn Thiên Nhã nghe thấy Giang Noãn Tranh đồng ý. Vui vẻ mỉm cười. Nếu Noãn Tranh đã đồng ý rồi thì chúng ta mau chóng đi chuẩn bị cảnh quay đi. Đạo diễn Thẩm nói vậy có đúng không? Hàn Thiên Nhã muốn mượn sức Thẩm Dịch để dẹp loạn. Dẫu sao mục đích của cô đã đạt được. Thẩm Dịch cũng lên tiếng. Tất cả mọi người đều đi chuẩn bị đi. Mạch ai làm việc của người nấy. Đúng một tiếng sau, tất cả tập trung tại phim trường. Chính Giang Noãn Tranh đã đưa ra quyết định. Thẩm Dịch cũng không thể thay đổi. Hắn chỉ hy vọng cảnh quay này có thể thuận lợi. Mau chóng kết thúc. Tất cả nhân viên trong đoàn làm phim đều trở về với công việc của mình. Giang Noãn Tranh đi theo Hàn Thiên Nhã về phòng hóa trang của cô ta. Tương tự với Tống Hân Lộ. Trở thành thế thân của Hàn Thiên Nhã. Mọi stylist đều sẽ do đoàn đội của cô ta phụ trách. Giang Noãn Tranh ngồi bên cạnh Hàn Thiên Nhã. Nhân viên make up đã thực hiện tạo hình cho cô. Trái ngược với Giang Noãn Tranh, Hàn Thiên Nhã lại đang gỡ make up. Cô lấy tay tháo sợi dây chuyền đặt trên mặt bàn, dường như cố ý đẩy sợi dây chuyền đó về phía Giang Noãn Tranh. Ánh mắt Hàn Thiên Nhã lóe sáng, như có như không cố ý nhìn người phụ nữ đang ngồi bên cạnh mình. Giang Noãn Tranh cũng nhìn thấy hành động này của Hàn Thiên Nhã. Thứ cô chú tâm chỉ là vòng cổ của cô ta. Dưới ánh đèn màu vàng, viên ngọc ruby màu đỏ rượu càng sáng lấp lánh. Giang Noãn Tranh không chú tâm vào công việc. Nhân viên make up làm gì trên gương mặt mình cô còn không rõ. Trong mắt Giang Noãn Tranh lúc này chỉ có dây chuyền của Hàn Thiên Nhã. Vì sao sợi dây chuyền độc nhất vô nhị lại xuất hiện trên cổ cô ta? Vậy cô ta có liên quan gì đến người mẹ đã mất tích của cô? Có rất nhiều câu hỏi Giang Noãn Tranh muốn hỏi Hàn Thiên Nhã nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Hàn Thiên Nhã, vòng cổ này cô mua ở đâu vậy? Giang Noãn Tranh chủ động lên tiếng. Cô đánh mắt về phía Hàn Thiên Nhã, tỏ vẻ vu vơ nói chuyện. Hàn Thiên Nhã chỉ cần nhìn một lần cũng biết Giang Noãn Tranh muốn gì. Trên thực tế, chuyện Giang Noãn Tranh biết còn ít hơn cả chuyện Hàn Thiên Nhã biết. Cô đủ tự tin để nói rằng cô có thể cung cấp cho Giang Noãn Tranh toàn bộ những thông tin mà cô ấy cần. Chỉ là muốn nhận được thông tin đâu hề dễ dàng như thế. Hàn Thiên Nhã không vội đáp lại câu hỏi của Giang Noãn Tranh. Cô đứng dậy, tiện tay với lấy vòng cổ cất vào túi xách. Trước khi rời đi còn không quên nhắc nhở Giang Noãn Tranh. Giang Noãn Tranh, cô nên chú ý vào công việc của mình đi. Nếu không hoàn thành tốt, bộ đồ gần 100 triệu kia cô vẫn phải đền đấy. Tiếp, muốn nghe tin tức từ chiếc vòng cổ này, tốt nhất là nên làm tôi hài lòng.